Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 39, tổ ba người đào hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh sáng từ phía trên chiếu đến, xua tán đi tấm màn đen bao phủ thành thị. Diệp Thần từ trong sơn động đi ra, đem huyết hồng chiến đao thu hồi, ánh mặt trời ôn hòa chiếu sáng tại trên thân thể hắn, ở sau lưng kéo ra một cái bóng, trải qua giấc ngủ một đêm khiến hắn cảm thấy bụng có chút cồn cào, liền cẩn thận đi đến trong núi rừng bên cạnh thu thập một chút quả dại tiến hóa ăn cho đỡ đói, sau đó liền hướng phương hướng căn cứ thành phố mà chạy đi. Chạy không được bao lâu liền đi tới một chỗ hoang dã bằng phẳng, đôi mắt Diệp Thần quét qua bốn phía, thấy bốn phía cũng không có quái vật gì liền trực tiếp xông thẳng về phía trước, bỗng nhiên, thân thể hắn dừng lại, con mắt rơi vào một chỗ cát vàng trên mặt đất cách người ba trượng. Cát vàng thì khắp nơi đều có thế nhưng mà cát ở chỗ này lại không giống. Chỉ thấy hạt cát ở tại chỗ cát vàng này, cùng màu sắc chung quanh có một điểm khác biệt rất nhỏ, cát vàng chung quanh tại cuồng phong thổi tới đều có chút cháy đen, mà ở bên trong chỗ cát vàng kia, bên ngoài lại có một chút cháy đen, chính giữa lại ố vàng, trông có vẻ nửa nọ nửa kia. Có vũng hố, lông mày Diệp Thần nhíu lại, không nghĩ tới kề bên này lại vẫn có người đi săn bẫy đặt mai phục, chỉ là thủ pháp thật sự là quá vụng về rồi, đến thời điểm hậu kỳ quái vật đều có trí tuệ, vừa nhìn liền đã biết đây là bẫy dập. Ở bên cạnh chỗ đất cát còn có mấy cái ống trúc, tại bên trong hạt cát phủ phục lấy ba người đang xuyên qua ống trúc mà nhìn chăm chú vào chỗ bẫy dập, vừa nhìn thấy Diệp Thần tại bên cạnh bẫy dập dừng lại, một người trong đó vui vẻ nói. Không nghĩ tới còn chưa bắt được quái vật thì đã bắt được một người. Tư vị thịt người so với cổ quái vật thì mỹ vị hơn nhiều. Người ở giữa chép miệng ba cái, có chút hưng phấn. Ồ, người nọ tại sao dừng lại? Chẳng lẽ đã phát hiện cạm bẫy của chúng ta? Chấm, một người ở bên phải ngạc nhiên nói. Làm sao có thể, người nọ bên trái không cho là đúng, nói, cạm bẫy của chúng ta đã được che giấu cùng chung quanh không có gì khác biệt thì hắn làm sao có thể phát hiện được. Cũng thế, thế nhưng mà hắn vì cái gì lại đột nhiên ngừng, có thể là mắc tiểu đó. Tại lúc mấy người kia đang nói chuyện với nhau, Diệp Thần liền vượt qua bẫy dập hướng bên cạnh đi đến, chẳng đi để ý tới những người đi săn này, nhưng đi không được vài bước, hắn liền lại ngừng lại, xem thổ địa cách trước mặt hơn một trượng, trong lòng có chút im lặng, tại đây vậy mà cũng có một cái bẫy hố nhỏ. Cách đó không xa, ba người kia đều đang chú ý tới từng cử động của Diệp Thần, người phía bên phải cau mày nói. Hắn tựa hồ đã phát hiện bẫy dập, người chính giữa không cho là đúng, nói. Yên tâm, ở đằng kia còn có hai cái bẫy dập, nếu là hắn thả người nhảy lên, cho rằng nhảy qua bẫy dập là thoát vậy thì 10 phần sai, tại đằng sau bẫy dập kia vẫn còn có một cái bẫy đang chờ đợi hắn nhảy đi vào. Không hổ là lão đại, thật là thông minh, nói nhảm, lúc này, Diệp Thần nhìn phía trước cùng trái phải ở trước mặt đều có bẫy dập thì khẽ nhíu mày, từ trên mặt đất nhặt lên một cái hòn đá mà hướng phía đằng sau của bẫy dập ở phía trước ném đi, cái hòn đá kia cao cao bay lên không trung, thế rơi vô cùng mạnh hạ xuống, đập vào bên trên cái mảnh thổ địa kia. Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái phiến đất cát kia lập tức sụp xuống, còn có thanh âm mộc đầu đứt gãy, lộ ra một cái hố to, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cái người chế tác bẫy dập này cũng thật là ngây thơ, phương pháp xử lý giả như vậy mà cũng nghĩ ra được. Hắn dẫm theo bờ ruộng cạnh bẫy dập hố to ở giữa bên mà đi, trải qua bẫy dập thứ hai, hướng bên trong hố to nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở bên trong sâu ước chừng trên dưới 5 mét còn được cắm cọc vót nhọn, bên trên những cọc gỗ này hiện lên màu xanh đen, hiển nhiên là được bôi lên độc dược mang tính tê liệt. Thật là cũ, Diệp Thần lần nữa lắc đầu, đi tới, bỗng nhiên an hiện tại đằng sau cái bẫy dập thứ hai này, vậy mà còn có một bẫy dập, hắn nhíu mày, không nghĩ tới cái người thiết trí bẫy dập này lại nhàn rỗi đến như vậy. Cách đó không xa, ba người kia trông thấy Diệp Thần vậy mà dẫm nát một cái bẫy đi qua, đối mắt nhìn nhau liếc, người chính giữa nọ giận tím mặt nói. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, hắn như thế nào không có té xuống. Người phía bên phải cho rằng Diệp Thần dẫm bên trên bẫy dập đi qua, không thấy rõ ràng, cũng không có phát hiện hắn đã dẫm đi trên bờ ruộng cạnh bẫy dập mà đi qua, liền cau mày nói. Có phải hay không do mộc đầu phía dưới quá rắn chắc, dùng hắn thể trọng dẫm ở bên trong, sức thừa nhận tại mộc trên đầu, cho nên phía dưới mộc đầu mới không có bẻ gãy. Người nọ chính giữa cả giận nói. Còn bà nó chứ, ai cho các ngươi kiếm mộc đầu rắn chắc như vậy, cái này còn đi săn cọng lông. Cái người bên trái kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Lão đại, cái mộc đầu này chính là do chính ngươi kiếm đấy. Người nọ chính giữa tắc nghẽn thoáng một phát, chợt giận dữ nói. Nói nhảm cái gì, còn nằm sấp lấy làm gì vậy, người nọ đều sắp đi rồi, nhanh đi bắt lấy tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, cũng dám phá hư bẫy dập của ta, còn muốn đi. Người nọ phía bên phải gật đầu nói. Người này thể trọng quá nhẹ, nếu là thể chất hơi cường, đạt đến trên dưới cấp 10, dẫm bên trên cái mộc đầu kia thì sức nặng thân thể liền có thể khiến cho mộc đầu đứt gãy. Ngụ ý là Diệp Thần còn không có thể chất cấp 10. Số tiểu tử này đứng lại cho ta. Chấm, còn bà nó chứ, không được nhúc nhích. Tử Nhân giơ binh khí từ trong đất cắt lao ra, hướng Diệp Thần đuổi theo. Nghe được động tĩnh, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, lại chỉ nghe thấy thanh âm, cũng không có trông thấy người thì không khỏi khẽ giật mình, khóe mắt rời xuống, liền sau khi nhìn thấy đất cát bên trên một cái bẫy đều rớt xuống, lộ ra một cái hố to. Chấm, ai ôi, sợ, đau, vài đạo âm thanh kêu thảm thiết từ trong cái kia hố to kia vang lên, mà lấy định lực của Diệp Thần thì cũng không khỏi có chút ngây ngốc một chút, hắn đi tới, liền thấy trong cái này hố to kia là ba nam tử tráng hán hiện lên. Thân hình vặn vẹo tại trên mộc đầu vót nhọn siêu siêu vẹo vẹo, như con giun đồng dạng, bàn tay cùng chân kẹp lấy mộc đầu, lại không ai trong. Diệp Thần nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu, liền muốn quay người rời đi, đúng lúc này, một tráng hán trong đó tức giận nói. Này, tiểu tử bên trên, nhanh đi tìm một sợi dây thừng, kéo ra da của ngươi lên. Diệp Thần nhíu mày, bàn chân một đá, đem một hòn đá bên người đá xuống, bành đờ một tiếng, vị trí không thiên không nghiêng, vừa vặn đập trúng trên trán cái người nói chuyện kia, hắn muốn tránh né, nhưng khắp nơi đều là mộc đầu bén nhọn, ở đâu có thể tự ác do né tránh, lập tức bị nện đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tráng hán này hướng Diệp Thần trợn mắt nhìn, nói, còn bà nó chứ, lão tử kêu ngươi ném dây thừng, không phải ném đá. Diệp Thần, a hát, một tiếng, bàn chân một đá, lại bỏ xuống một hòn đá, đem cái ót tráng hán này nện nổi lên một cái bao, tráng hán này bất tỉnh thoáng một phát, lập tức tỉnh táo lại, đối với Diệp Thần mắng to, nói. Còn bà nó chứ, đợi lão tử đi ra ngoài sẽ cho ngươi đẹp mắt, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp ngươi một lần sẽ dẹp ngươi một lần. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn thoáng qua người này, không nghĩ tới tận thế phát triển đến nay, vẫn tồn tại kẻ ngu ngốc như vậy, thật sự là một kỳ tích. Hơn nữa, dùng chỉ số thông minh của hắn đặt ở niên đại hòa bình thì tựa hồ cũng không tính toán rất cao. Lắc đầu, Diệp Thần không có lại lý quay người phi tốc ly khai. Này, ngươi đừng đi nha, trước kéo chúng ta lên đi. A hát, ta sắp chống đỡ không nổi rồi. Còn bà nó chứ, trở lại cho ta. Chấm chấm chấm, Diệp Thần đã đi xa khỏi cái phiến bầy dập này đấy, hướng xa xa phi tốc chạy tới, mắt thấy ba người kia kêu gào âm thanh càng ngày càng xa, đột nhiên, dưới chân mềm nhũn, phảng phất treo trên bầu trời vậy, trong lòng của hắn cả kinh, còn không kịp đạp chân mượn lực nhảy lên, thân thể liền hướng phía dưới trụy lạc mà đi. Nơi này cũng có bầy dập. Diệp Thần có chút kinh ngạc nhưng lập tức liền phát hiện mặt đất dưới chân liền ngay cả chạm cũng đều không có dẫm lên, hoàn toàn là treo trên bầu trời, hắn hướng bốn phía nhìn lại, khắp nơi một mảnh sóng lớn, liền ngay cả tiếng gió cũng đều không có, hắn phảng phất ngừng tại giữa không trung, lại phảng phất đang rơi xuống. Chẳng lẽ ta vừa trông thấy trên không cái mảnh thổ địa này, là ảo cảnh? Diệp Thần trong nội tâm ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, lại không có trông thấy bầu trời cùng ánh sáng, hoàn toàn là một mảnh đen kịt, phảng phất đột nhiên tiến nhập thế giới kia. Lúc này, phía dưới bỗng nhiên có một mảnh ánh sáng hỏa hồng sắc từ phía trước dần dần đập vào mi mắt, chỉ thấy tại cách đó không xa có một mảng lớn biển lửa, bên trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, khi thì tức giận bốc lên, như khí cầu vỡ tan. Một hồi sóng nhiệt nóng bỏng, cuồn cuộn đánh úp lại, nương theo lấy tiếng gió, lại để cho Diệp Thần tinh tường cảm giác được chính mình là đang rơi, vội vàng thấy rõ địa phương dưới chân là một mảnh đất khô cằn, không phải ao nham thạch nóng chảy thì mới yên tâm lại, thân ảnh trên không trung một phen, đem lực lượng hạ xuống tan mất, ngón chân tiêm trước chạm đất, sau đó bàn chân, đầu gối, eo từng bước một đem lực lượng rơi xuống tháo bỏ xuống bảy thành, còn lại đối với thân thể của hắn đã không tạo thành uy hiếp. Diệp Thần đi chân trần chạm đất chỉ cảm thấy mặt đất nóng hổi, nhiệt độ tối thiểu cao tới vài ngàn độ, bất quá dùng màng da của hắn, không ngừng nâng lên, như dậm chân tại chỗ, đem nhiệt lực tháo bỏ xuống. Hắn hướng bốn phía nhìn lại tại đây phảng phất là một cái thế giới dưới lòng đất, một mảnh đen kịt có vách tường lồi ra lân huyến quái nham binh, lưu thẳng lấy nham thạch nóng chảy màu hồng đỏ thẫm, đem không khí trên không trung đều đốt cháy đến vặn vẹo, có thể thấy được cực kỳ khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên cạnh biển lửa đối diện nham thạch nóng chảy có một cánh cửa cực kỳ hùng vĩ cao tới vạn trượng, phảng phất cao tận trời, nhìn không thấy đỉnh, toàn thân bị nham thạch nóng chảy ánh cho đỏ thẫm, nham thạch tại cạnh cửa đều bị dung hóa thành nham thạch nóng chảy. Diệp Thần còn không kịp nhìn kỹ, liền nghe được một tiếng gầm nhẹ một tiếng, từ bên trái bên trong một cái ao tiểu nham tương ở cách đó không xa, leo ra một đầu quái vật toàn thân đỏ thẫm, bốc lên lên hỏa diễm, thân cao 2 trượng, trên thân mọc ra 4 cánh tay, đứng thẳng giống người, 2 cái cánh tay bên trên đốt lên hỏa diễm thiêu đốt cực kỳ tráng kiện, nắm thành nắm đấm, 2 cái cánh tay phía dưới như cánh tay bọ ngựa vậy, cực kỳ sắc bén. Diệp Thần lần đầu nhìn thấy quái vật kỳ lạ như thế, cả đời trước cũng chưa từng nhìn thấy, không khỏi có chút lắp bắp kinh hãi. Tại đây chẳng lẽ là một cái di tích che giấu? Cả đời trước cũng đều không có bị người khai quật đi ra hay sao? Lúc này, quái vật ngọn lửa kia gầm nhẹ lấy hướng Diệp Thần lao đến. Diệp Thần mày nhăn lại, bàn tay một phen, liền đem huyết hồng chiến đao xuất ra, hướng quái vật hỏa diễm bổ tới. Cánh tay quái vật ngọn lửa này tựa như liêm đao cũng không né tránh, chạy ra đón chào. Phốc phốc, ánh đao xẹt qua, một cái cổ tay bị cắt xuống. Thân ảnh Diệp Thần hướng về sau vừa lui, vừa tránh khỏi hai đạo công kích của quái vật hỏa diễm, con mắt một ngắm, chợt thấy chỗ cái cánh tay bị chặt đứt kia, hỏa diễm đốt cháy, một cổ nham thạch nóng chảy lăn mình kia cuồng, lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái cổ tay, mà cái đoạn cổ tay bị chặt đứt kia, rơi trên mặt đất liền tản ra, biến thành nham thạch nóng chảy. Cách chương.